Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 360, luyện khí sư sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Như Sương bước miêu bộ kia cực hạn quyến rũ nện bước, nàng đi tới bàn bên cạnh nói, ngày hôm qua ngục giam làm ầm ĩ, ta phụ thân cũng không biết tung tích, hắn hẳn là cùng các ngươi ở bên nhau đắn, hiện tại thực an toàn. Yến Tiểu Bắc nói. Cùng Như Sương đem bàn thượng vò rượu nhắc lên, nàng cấp Yến Tiểu Bắc đổ một chén rượu. Hắn làm ngươi tới, là muốn làm ngươi trợ giúp ta sao? Ngươi thân ở Nhạc Phường Trung, nhất định biết không thiếu về Trung Thần Tú sự tình đi. Yến Tiểu Bắc nói, Cùng Như Sương hai mắt xuất hiện một mặt tàn khốc, nàng nói. Đừng cùng ta để người kia tên, hắn vong ân phụ nghĩa, là nhân cha trung nhân cha, cha ta đãi hắn như vậy hảo coi như mình ra, hắn thế nhưng làm ra như vậy bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa sự tình, quả thực nên trời chu. Yến Tiểu Bắc tâm nói, cái này xinh đẹp cô nương vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc không nói lời nào, Cùng Như Sương đem chén rượu đưa cho Yến Tiểu Bắc, nàng nói. Ta từ nhỏ thính giác liền phi thường nhanh nhạy, cho dù là 100 mét ở ngoài một cây kim thêu hoa ta đều có thể nghe được rơi xuống đất thanh âm, lúc ấy ta xem ngươi mấy cái lạ mặt liền tò mò nghe xong một chút liền đã biết thân phận của ngươi, ngươi có biết nô gia có bao nhiêu sùng bái ngươi. Nói, Cùng Như Sương liền tới gần lại đây, Yến Tiểu Bắc né tránh một chút, Cùng Như Sương một cái lảo đảo thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, nhưng là nàng không sinh khí, ngược lại là quang một chút chính mình tóc đẹp nói. Nô gia nha, từ nghe nói ngươi ở phương Bắc hành động vĩ đại, liền vẫn luôn nghĩ, một ngày kia có thể hay không gặp một lần ngươi vị này đại anh hùng, bất quá không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp mặt. Cô nương thỉnh tự trọng, Yến Tiểu Bắc nói, hắn thấy được Cùng Như Sương kia cực kỳ rộng mở cổ áo, vội vàng đem ánh mắt liếc tới rồi nơi khác, rốt cuộc nàng dáng người so khuôn mặt càng thêm mê người, như thế thon thả chỗ sâu trong, quả thực là điên đảo Yến Tiểu Bắc tưởng tượng, cơ hồ là hoàng kim tỷ lệ. Cùng Như Sương ha ha cười. Không nghĩ tới anh hùng Yến Tiểu Bắc thế nhưng còn như thế thẹn thùng, ngươi nhưng làm nô gia càng thêm đối với ngươi có hứng thú. Nói điểm mặt khác đi, cửa cô nương này là cái gì lai lịch? Yến Tiểu Bắc nói, nàng kêu Đông Mai, tên rất êm tai, đi cùng cửa Đông Mai giống nhau xinh đẹp, nửa năm trước ta phụ thân gặp nạn, nàng là trong phủ nha hoàn, ngày thường cũng là ở cha ta cùng ta chi gian qua lại đi lại, Trung Thần Tú kia ra xúc biết cha ta còn có rất nhiều bí mật, hắn cũng biết cha ta ở bên ngoài còn có một cái hài tử, nhưng không biết là nam hài vẫn là nữ hài, đương nhiên. Dựa theo thân phận tôi nói, ta là một nữ tử, lại là tư sinh nữ, theo đạo lý là không có quyền lợi cùng hắn tranh đoạt gia sản còn có này thừa tướng vị trí. Cùng Như Sương ánh mắt tiệm lãnh, nàng hỉ nộ vô thường, làm Yến Tiểu Bắc không thể nắm lấy. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, Trung Thần Tú không biết thân phận của ngươi. Không sai, hắn không biết, hắn vẫn luôn cho rằng cha ta có cái thân sinh nhi tử. Nếu là thân sinh nhi tử, có được cha ta huyết mạch vậy có thể thay thế được hắn trở thành đương triều thừa tướng. Mà hắn trước sau đều là nhận nuôi, cũng không phải cha ta thân sinh, cho nên luận tư cách hắn không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Như Sương thương tiếc hướng tới cửa nhìn qua đi, nàng lôi kéo một chút nàng đêm hành phục, tựa hồ là quần áo có chút khẩn, điểm này Yến Tiểu Bắc rất rõ ràng, kia bị thương cảm giác còn thực rõ ràng, tựa hồ nàng trừ bỏ một kiện lược có lực đàn hồi đêm hành phục ở ngoài, bên trong cái gì cũng chưa xuyên, bởi vì ngay lúc đó thịt cảm sẽ không gạt người. Nàng thở dài một tiếng. Đông Mai chết sống không chịu nói ra, nhưng là nàng không nói đại giới, lại bị rút đi đầu lưỡi, cuối cùng đem Đông Mai chôn vào Đông Tam Hẻm. Đông Tam Hẻm, đúng vậy, đều là một ít ám sướng, một ít du côn lưu tử khống chế một ít chạy nạn tuổi trẻ nữ nhân, thừa dịp ra thịt bán tiền, khi ta tìm được Đông Mai thời điểm, nàng đã hoài thai 3 tháng, bị tàn phá thảm không nỡ nhìn, nhưng sau lại ta mới biết được kia không phải hoài thai 3 tháng, là đã nửa năm, trong bụng hài tử 3 tháng liền đã chết, cho nên bên trong là cái tử thai, sau lại ta nhận thức một cái thuật sĩ đem kia tử thai lấy ra, nhưng Đông Mai về sau cũng không thể sinh dưỡng, mất đi làm một cái mẫu thân quyền lợi. Cùng Như Sương nói, nàng đã nhéo lên nắm tay. Trung Thần Tú, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao còn sẽ có như vậy ác độc người. Thực mau Như Sương lại mở miệng, nàng dựa vào một chương ghế dài thượng, trong tay thưởng thức nàng kia đoàn đao thực sắc bén, nhưng lại tràn ngập lỗ thủng, này thuyết minh Như Sương đã không phải lần đầu tiên tập kích người, chỉ sợ ở nàng trên người còn có rất nhiều bí mật. Người thân là một cái Nhạc Phường nhạc giả thế nhưng còn sẽ bản lĩnh. Yến Tiểu Bắc nói, vừa rồi ngươi kia màu đỏ hơi thở là cái gì? Cái này kêu sát khí, ta nghe nói các ngươi phương Bắc đều là hấp thụ thiên địa linh khí, nhưng đây là phần ngoài lực lượng, mà chúng ta phương Nam bên này, chiến đấu đều là dùng sát khí. Nàng nói, Yến Tiểu Bắc khó hiểu, vì sao ta cảm thụ không đến? Sát khí có thể nội liễm, ngươi nhưng đừng xem thường sát khí một chút cũng không thua cấp linh khí. nói, Như Sương đã biến mất ở tại chỗ, ở Yến Tiểu Bắc phía sau, bỗng nhiên quang mang chợt lóe, Yến Tiểu Bắc vội vàng huy kiếm ngăn chặn. Đinh, Như Sương nắm tay đánh vào Yến Tiểu Bắc trời cao kiếm mũi kiếm thượng, mà Như Sương. Ai nha, một tiếng, nàng nói, chảy ra, ngươi kiếm thật sắc bén, ngươi dùng nắm tay đánh ta kiếm, Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Đúng vậy, sát khí phân cửu phẩm, ta là lục phẩm sát khí, tới rồi tam phẩm sát khí liền có thể đem sát khí bao trùm ở quyền cước thượng, làm nắm tay cùng chân càng cường độ không thua cho các ngươi cái gọi là đạo khí, nghe nói tới rồi cửu phẩm sát khí cả người đao thương bất nhập. Như Sương nói, nàng đem đoàn đao nắm chặt tức khắc ở đoàn đao thượng cũng bịt kín một tầng màu đỏ, nàng nói. Có sát khí liền có thể được xưng là luyện khí sư, sát khí còn có thể quán trú ở vũ khí thượng, làm vũ khí chất lượng thượng một cái cấp bậc. Không có bất luận cái gì linh khí hơi thở, Yến Tiểu Bắc cảm giác được trước mắt Như Sương cơ hồ cùng người thường không có gì hai dạng, nhưng nàng lại dùng sát khí điên đảo Yến Tiểu Bắc nhận chi. Ta đã hiểu, chúng ta phương Bắc cái gọi là tiên môn người trong rèn luyện chính là pháp, các ngươi phương Nam luyện khí sư liền tương đương với là luyện thể. Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá chúng ta không đơn giản luyện thể còn có luyện cốt, tỉ như luyện khí sư xương cốt liền xa so với người bình thường xương cốt cứng rắn nhiều, ta này hai thanh đoàn đao chính là dùng một vị tổ tiên tiền bối đùi cốt mài rũa. Như Sương nói, Yến Tiểu Bắc đầu có chút hỗn độn, hiện tại liền có một cái đối phó trung thần tú cơ hội, hậu thiên trung thần tú sẽ ở phủ thừa tướng đại bãi yến hội, hắn sẽ tự mình lên sân khấu, là hắn 30 tuổi sinh nhật, đến lúc đó không ít triều đình quan to cũng đều sẽ tham dự, mà chúng ta Hoa Đều đệ nhất nhạc phường cũng bị mời qua đi trợ hứng. Như Sương thu hồi xong đao nói, Yến Tiểu Bắc vội nói, ngươi như vậy quá nguy hiểm, này đến cùng phụ thân ngươi nói một chút. Không cần, hắn thù, ta sẽ báo, Như Sương lạnh lẽo nói. Ngươi giúp không giúp, nói, Như Sương nghịch ngợm oai qua đầu nhìn Yến Tiểu Bắc. Cách chương.